Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơn no rồi, cũng lâu rồi chúng chưa được ăn, nhất là ăn thịt người. Nói rồi bà ta nhắm mắt, môi hơi nhếch lên, mỉm cười một nụ cười nhẹ, cảm giác giống như bà ta đang xem một bộ phim vậy. Trở lại với Hà, cô đã rất mệt mỏi, cảm giác như cả người cô không còn một chút sức lực. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói từ sâu bên dưới vọng lên, làm cho Hà giật bắn cả mình. Hà ơi, Hà, anh Cường, là anh Cường sao? Hà quay đầu lại nhìn xuống bên dưới, một thân ảnh quen thuộc mà cô đã từng yêu sâu đậm. Trái tim của cô run lên từng hồi, vì ngay cả khi nằm mơ cô cũng không dám mơ tới. Đến một ngày cô và Cường quay lại với nhau, Hà tự cắn nhẹ vào đầu lưỡi khiến máu li ti chảy ra để xác minh đây không phải là giấc mơ. Cơn đau truyền từ lưỡi xuống đến trái tim khiến Hà biết là mình đang tỉnh. Cô quay lại vẫn thấy Cường đang đứng nhìn cô. Cô rất vui. Đã từ rất lâu rồi Hà không cảm thấy trái tim của mình đang dần dần ấm áp trở lại. Cô nhìn Cường và hét lên. Không phải là mơ, là anh sao? Anh vừa gọi tên em sao? Cô bé ngốc, không anh thì ai? Em xuống đây, anh ở dưới này chờ em. Chả phải em vẫn bảo em muốn có một gia đình nhỏ của riêng hai đứa mình sao? Xuống đây với anh, xuống đây với anh nào. Chúng mình sẽ có một gia đình nhỏ, để mỗi khi màn đêm phủ kín, anh sẽ ôm em vào lòng mà nói. Vợ à, yên tâm, có anh ở đây rồi. Nhưng tại sao lần trước anh lại không tin em? Tại sao anh lại không tin em? Anh có biết là em đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào không? Tại sao lại bỏ mặc em và đối xử với em như vậy? Hà khóc nấc lên thành từng tiếng. Đã lâu rồi cô không được nói hết những nỗi uất nghẹn ở trong lòng mình. Hà cố gắng muốn nói hết ra tất cả với Cường. Cô bé ngốc này, em vẫn là một cô bé ngốc. Kể từ ngày mà hai đứa mình gặp nhau, em cũng biết mẹ anh là một người như thế nào. Nếu như anh không làm theo ý mẹ anh, thử hỏi bà ấy có tha cho chúng mình hay không. Đúng, đúng rồi, bà ta tha cho anh vì anh là con ruột của bà ta. Nhưng đối với em thì sao? Đối với em thì sao, anh có biết không? Bố em đã chết rồi. Dù cứu lại thì cũng chỉ sống được 5 năm nữa thôi. Anh có biết được cảm giác biết bố mẹ của mình sắp chết nhưng lại không làm gì được không? Anh có hiểu được cảm giác bị cả xã hội này chửi rủa nhục mạ nó như thế nào hay không? Anh có biết cảm giác đó hay không? Tại sao anh không đến mà ôm lấy em vào lòng? Chỉ cần lúc đó anh giải thích tất cả, chắc chắn em sẽ hạnh phúc mà chịu đựng. Tại sao? Tại sao anh bỏ mặc em như vậy? Anh biết chứ. Mọi thứ anh đều biết, nên anh mới đến đây để gặp em. Xuống đây với anh, anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em. Anh có còn yêu em nữa không? Anh mãi mãi yêu em. Chỉ cần những lời này của anh là đủ rồi. Lúc đó cũng là lúc mà Hà từ từ buông tay. Ấy nhưng khi bàn tay của cô sắp buông khỏi vách đá, Hà bỗng nhiên giật mình, nhớ đến câu nói cuối cùng của Cường. Bởi vì lúc còn yêu nhau, Hà rất ghét nói từ mãi mãi, cho nên mỗi khi cô hỏi Cường có yêu cô không, Cường sẽ luôn chiều theo ý cô mà nói, anh sẽ yêu em trọn đời. Hà bắt đầu thấy gai đốt sống lưng. Không, không, anh không phải là Cường. Anh là ai? Hà quay đầu nhìn xuống, vẫn là gương mặt của Cường đang ngọt ngào vẫy tay gọi cô. Chỉ cần thấy vẻ mặt ngọt ngào này của Cường thì trái tim của cô lại không cầm lòng được mà rung lên. Thôi kệ vậy, mình buông tay thôi. Mặc kệ bên dưới là gì, nhưng nó ngọt ngào, mình mặc kệ mọi thứ vậy. Một lần nữa cô quyết định buông tay, mặc dù cô biết rằng thứ bên dưới có lẽ là một cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng cô cũng mệt mỏi lắm rồi, và và những giây phút vừa qua cũng là quá đủ với cô. Cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net